Tôi không thích kiếm tiền. Chương 67, bị bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Lệ Thâm thật sự đã đi nghiên cứu cá vàng, không nghiên cứu thì không biết nhưng nghiên cứu rồi thì mới phát hiện thật sự rất thú vị. Còn về phần Lệ Lâm Lâm, ngoại trừ việc chuẩn bị cho kỳ thi thì cô không làm thêm bất kỳ công việc nào khác. Mặc dù cô không làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiền chuyển vào tài khoản. Ngay tại thời điểm quảng bá, Đại Loan Đao đã hoàn toàn bùng nổ, Đào Dã thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản cô còn nói rằng sắp có nhà tài trợ mới. Hai diễn viên chính cũng đã ký hợp đồng với Thịnh Đằng. Lúc hai người quay bộ phim này cũng không có công ty chủ quản, là Đào Dã tìm đến bọn họ. Hiện tại bộ phim đang được phát sóng, nên có không ít công ty giải trí vươn ra một cành ô liu. Với hai người, cuối cùng, vẫn là Tư Bản nhiều tiền Thịnh Đằng ký được hợp đồng. Một cành ô liu thể hiện thái độ hòa nhã, thân thiện, đôi bên phát triển cùng có lợi. Nhắc mới nhớ, sau khi Lư Tư Vũ ký hợp đồng với Thịnh Đằng thì liên tục làm ra một loạt động thái lớn, nhưng gần đây hình như ngày càng ít tin tức. Lệ Lâm Lâm nghĩ đến đây, trong lúc giải lao đã nhanh chóng chạy lên Weibo của Lư Tư Vũ xem một vòng. Tần suất hoạt động Weibo của Lư Tư Vũ không cao, cơ bản là 2 ngày một bài, nội dung công việc chiếm phần lớn. Bài đăng mới nhất của cô ta là một vlog về cuộc sống, Lệ Lâm Lâm nhìn lướt qua, Lư Tư Vũ nói rằng cô ta đã đổi một đôi giày yêu thích sau đó phát hiện đôi giày mới thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta. Cuối cùng còn cảm thán một câu, nói rằng mọi người phải có can đảm nếm thử những điều mới mẻ trong cuộc sống bla bla. Lệ Lâm Lâm tiếp tục lướt xuống, thấy tấm ảnh chụp sự kiện mà cô ta tham gia trước đây. Sự kiện này Lệ Lâm Lâm cũng được mời, nhưng hôm đó lại trùng ngay ngày chương trình giải trí kết thúc cô ở trên núi Du Tiên, không còn cách nào khác nên chỉ có thể từ chối. Nhóm chụp ảnh sự kiện của Lư Tư Vũ đều là những người chuyên nghiệp chụp ảnh rất đẹp. Mặc dù Lệ Lâm Lâm không thích Lư Tư Vũ, nhưng nhan sắc của cô ta trong làng giải trí vẫn luôn rất tốt, các đường nét rõ ràng trông rất phóng khoáng, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra nét đáng yêu, mà lại không hề mất đi sự hài hòa. Bình luận bên dưới đều khen ngợi nhan sắc của cô ta, Lệ Lâm Lâm lướt hai lần, lập tức nhìn thấy cái tên quen thuộc. Cố Ân vậy mà bình luận cho Lư Tư Vũ, còn Lư Tư Vũ thì đáp lại anh ta bằng một biểu cảm ha ha. Khóe miệng Lệ Lâm Lâm không khỏi co rút vì để xác nhận xem Cố Ân này có phải là Cố Ân mà cô biết hay không, cô thậm chí còn nhấp vào avatar Weibo của người đó. Weibo của anh ta có chứng nhận tích V màu vàng, thông tin chứng nhận là CEO của tập đoàn Tân Thần. Nhưng từ lúc nào mà anh ta lại có liên quan tới Lư Tư Vũ? Phần giới thiệu trên Weibo của anh ta cũng có viết anh ta đã tham gia Hãy Bắt Đầu Yêu Từ Ngày Hôm Nay. Tập lần trước Lệ Lâm Lâm và Cố Ân ghi hình đã được phát sóng vào ngày hôm qua, lúc đó tổ chương trình cũng thông báo Lệ Lâm Lâm sẽ rút khỏi chương trình. Bởi vì lý do rút khỏi chương trình của Lệ Lâm Lâm là để dưỡng bệnh cho nên mọi người đều bày tỏ sự thông cảm thay phiên nhau nói muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, hoàn toàn không xảy ra tình huống rắc rối. Có thể nói rằng, ngày CP của cô và Trần Nhất Nhiên Be, nhiệt độ trên mạng lại càng tăng cao. CP của cô và Cố Ân thậm chí còn không khơi dậy được sự nổi bật nào. Ba khách mời nam mà cô hợp tác cộng thêm một CP cũ với Thượng Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bốn người, người có độ hot cao nhất với cô không ai khác chính là Trần Nhất Nhiên. Thậm chí, Lệ Lâm Lâm còn cảm thấy chuyện này do Trần Nhất Nhiên đứng đằng sau thao túng. Video đã được edit của cô và Trần Nhất Nhiên xuất hiện không ngừng trên kênh Pilipili, có người còn trực tiếp cắt ra một đoạn cô vợ chạy trốn giá cao của tổng tài bá đạo cho Lệ Lâm Lâm, cô thật sự đã bị thuyết phục. Cô vốn tưởng rằng Cố Ân sẽ chỉ im lặng rồi dần dần nhạt phai trước mắt mọi người, dù sao mục đích anh ta tham gia chương trình cũng không phải để yêu đương, không ngờ chỉ trong nháy mắt anh ta lại ngồi một thuyền với ảnh hậu Lư. Lệ Lâm Lâm nhìn một màn tương tác của Cố Ân và Lư Tư Vũ, không khỏi nhíu mày. Lư Tư Vũ là người được Thịnh Đằng bỏ ra không ít công sức ký hợp đồng, Thịnh Đằng là do tập đoàn Hoa Sang đầu tư, mà Tân Thần của Cố Ân lại là đối thủ cạnh tranh của Hoa Sang, thật sự không thể không nghi ngờ vì ảnh hậu Lư này. Nghĩ đến đây, Lệ Lâm Lâm lại trở về xem bài đăng mới nhất của Lư Tư Vũ. Đôi giày mới mà cô ta nói, cộng thêm việc nếm thử những điều mới mẻ, có phải là đang ám chỉ chuyện gì không? Trong lòng Lệ Lâm Lâm có chút suy nghĩ mơ hồ, cô cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin hỏi Trần Nhất Nhiên một chút, nhưng sau khi nhấn mở hộp thoại, động tác của cô chợt dừng lại. Nhưng chuyện này đâu có liên quan đến một sinh viên đại học như cô đâu nhỉ. So với cuộc chiến thương trường giữa Hoa Sang và Tân Thần, thì vấn đề lớn nhất mà cô cần phải đối mặt bây giờ là kỳ thi cuối kỳ. Nghĩ đến đây, cô lại đặt điện thoại xuống. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Lệ Lâm Lâm sẽ vào Weibo của Lư Tư Vũ đi dạo vài vòng, để xem cô ta có đổi giày mới hay quần áo mới nào nữa không. Lư Tư Vũ bên kia không có động tĩnh gì, Cố Ân cũng im lặng như tờ, Lệ Lâm Lâm hoàn toàn không ngờ, người xảy ra chuyện ồn ào chính là cô. Paparazzi nổi tiếng trong làng giải trí đã công khai chuyện tình cảm giữa cô với Trần Nhất Nhiên mà không hề báo trước. Phòng làm việc của Paparazzi đã đăng tải những tấm ảnh này, bọn họ đã theo dõi được một thời gian, có rất nhiều ảnh chụp được hai người trong một khung hình, bức ảnh hot nhất trong số đó chính là bức ảnh Trần Nhất Nhiên hôn cô trên xe hơi. Bởi vì Paparazzi cách hai người rất xa, cả hai còn ngồi trong xe, nên chỉ có thể mơ hồ xác định nhân vật chính, nhưng điều này cũng đủ cho cư dân mạng ăn dưa no nê. Những sự kiện liên quan đến chuyện tình cảm của Lệ Lâm Lâm ngay lập tức lên ba hot search, lượng tìm kiếm quá tải khiến Weibo đóng băng tạm thời. Ngô Tuệ cũng bị chuyện này làm cho choáng váng, studio của các cô hiện tại không có bộ phận quan hệ công chúng, Ngô Tuệ định chờ kết thúc học kỳ mới thành lập, thật không ngờ, Lệ Lâm Lâm thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội chờ đến cuối kỳ. Nam chính trong chuyện này là Tổng Giám Đốc Trần, Hoa Sang nhất định sẽ chủ động quan hệ công chúng. Ngô Tuệ mở một cuộc họp tạm thời qua video cô với Lệ Lâm Lâm và Trần Hy. Chúng ta sẽ chờ bọn họ lên tiếng làm rõ chuyện này. Lệ Lâm Lâm vừa định gật đầu, Ngô Tuệ ở phía bên kia lại nói. Không được, Lâm Lâm, cậu có thể nói với bọn họ để cậu xem trước bài thông báo được không? Lỡ như bọn họ đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta thì sao? Trần Hy không thể không lấy lại công bằng cho Trần Nhất Nhiên. Cũng không đến mức vậy đâu. Anh Nhất Nhiên đối xử với người khác ra sao mình không chắc, nhưng anh ấy nhất định sẽ bảo vệ Lâm Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không hẳn, dù sao Tổng Giám Đốc Trần cũng là nhà tư bản, không tin tình yêu của nhà tư bản. Đối mặt trước tiền tài, tình yêu trở nên mong manh biết bao. Trần Hy nói, nếu anh ấy thật sự làm như vậy, ba của mình chắc chắn sẽ là người đầu tiên đánh anh ấy. Hai, con cái trưởng thành, cha mẹ cũng không quản được. Ngô Tuệ thở dài, huống chi người này còn là Trần Nhất Nhiên có năng lực xuất chúng. Cái đó, Lệ Lâm Lâm lên tiếng ngắt lời bọn họ, vấn đề lớn nhất trong chuyện này, chẳng lẽ không phải là chuyện mình và Trần Nhất Nhiên yêu nhau từ khi nào sao? Bản thân cô còn không biết điều này. Trần Hy, Ngô Tuệ, hai người đồng thời im lặng một lúc, Ngô Tuệ ho nhẹ một tiếng rồi nói. Lâm Lâm à, đóng kịch lúc này không có ý nghĩa. Đúng đó Lâm Lâm, Trần Hy phụ họa theo. Người ta cũng đã đăng ảnh hôn nhau của hai người rồi. Lệ Lâm Lâm, thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không phải như thế, Lệ Lâm Lâm giận dữ giải thích, mặc dù Trần Nhất Nhiên tỏ tình với mình, nhưng mình vẫn chưa đồng ý, anh ấy vẫn trong giai đoạn theo đuổi. Tên paparazzi này tại sao lại đẩy nhanh tiến độ như vậy chứ? Trần Hy, Ngô Tuệ, một cặp tình nhân đáng ghét. Bình thường paparazzi đăng những tấm ảnh như thế này, nhất định sẽ liên hệ với người trong cuộc, nhưng lần này không ai trong số họ liên lạc với chúng ta, mà chỉ trực tiếp tung ra, việc này cho thấy có người đứng đằng sau chỉ đạo. Ngô Tuệ bỏ qua đoạn của Lệ Lâm Lâm, phân tích tình huống trước mắt. Không phải nhắm vào cậu thì cũng là nhắm vào Tổng Giám Đốc Trần. Trần Hy nói, vậy thì đầu người này rất sắt, không nói đến anh Nhất Nhiên, bình thường chỉ có anh ấy nhắm vào người khác, Lâm Lâm bên này cũng có chú Lệ, là ai suy nghĩ nông cạn như vậy. Trong lòng Lệ Lâm Lâm đã chọn ra được một người, CEO của tập đoàn Tân Thần, Cố Ân. Hai người bọn họ lại đang cạnh tranh nhau một dự án nữa à, đến nỗi làm ra động thái lớn như vậy. Lâm Lâm, hay là cậu liên lạc với anh Nhất Nhiên trước đi, xem anh ấy nói như thế nào. Đúng đúng, nếu không thì hỏi ba cậu cũng được, mình nhớ lúc trước chuyện tình cảm của chú ấy cũng đột nhiên bị bại lộ, chú ấy có kinh nghiệm. Lệ Lâm Lâm, cuộc họp nhỏ của ba người kết thúc, Lệ Lâm Lâm do dự không biết có nên gọi điện cho Trần Nhất Nhiên hay không. Cô cầm điện thoại lên, tìm kiếm dãy số của Trần Nhất Nhiên, rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm ba cô để học hỏi kinh nghiệm. Studio của cô không có bộ phận quan hệ công chúng, nhưng ba cô thì có, lúc cần thiết có thể mượn dùng một chút. Nghĩ đến đây, Lệ Lâm Lâm không đợi được nữa, cô vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên như có cảm ứng. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn qua, màn hình thông báo người gọi là Trần Nhất Nhiên. Tiếng chuông vang lên được vài giây, Lệ Lâm Lâm mới nhận điện thoại, cô còn chưa lên tiếng thì giọng nói của Trần Nhất Nhiên đã từ bên kia truyền đến, mang theo cảm xúc lo lắng không hề che giấu. Lâm Lâm, em không sao chứ? Bây giờ em đang ở đâu? So với anh, giọng nói của Lệ Lâm Lâm bình tĩnh hơn nhiều. Em đang ở nhà thì tốt, trong nhà an toàn. Trần Nhất Nhiên nghe cô nói ở nhà, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy ngày này, nếu em không có việc thì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Hiện tại studio của em đã bị phóng viên bao vây. Hả, Lệ Lâm Lâm lo lắng. Nhưng mà ngày mốt em phải đi thi. Grammar lần này đến không đúng lúc gì hết, chọn ngay ngày cô thi cuối kỳ mới đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Nhiên trầm ngâm một lúc mở miệng nói với cô. Lúc em đến trường anh sẽ cử người đi theo em, chắc hẳn phóng viên sẽ không vào được trường học. Vâng, trường Đại học Đế Đô được quản lý rất nghiêm ngặt, bình thường người ngoài đều không được phép ra vào, nếu muốn vào trường tham quan thì phải hẹn trước trên mạng. Em không cần để ý đến chuyện này, cứ yên tâm ôn bài, anh sẽ xử lý tốt. Giọng nói của Trần Nhất Nhiên không còn lo lắng như trước, anh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh. Lệ Lâm Lâm nghe xong cũng thấy yên tâm không ít, nhưng em cũng phải lên tiếng trả lời đúng không? Anh sẽ cử người liên hệ với Ngô Tuệ, để em ấy làm chuyện này. À, như vậy cũng được. Lệ Lâm Lâm gật đầu, cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi mà cô nghi ngờ trong lòng. Chuyện này là do cô Ân làm sao? Chắc hẳn là người của cậu ta, bọn anh đang xử lý. Lệ Lâm Lâm lại gật đầu. Nhưng anh ta tung tin tức này ra, liệu có làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh không? Còn ảnh hưởng hơn cả Minh Tinh sao? Trần Nhất Nhiên nói, cậu ta làm chuyện này cho người khác nhìn. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, hỏi anh. Lư Tư Vũ, Trần Nhất Nhiên ở đầu bên kia cười một tiếng, nói với cô. Lâm Lâm nhà chúng ta rất thông minh. Không sai, một khách hàng mà bọn anh đang tiếp xúc là fan của Lư Tư Vũ, cô Ân muốn lôi kéo Lư Tư Vũ đi giúp cậu ta. Chấm, ồ, Lệ Lâm Lâm rất thông minh hỏi anh. Cho nên khi mối quan hệ của chúng ta nổ ra thì Lư Tư Vũ sẽ không giúp anh. Quả nhiên, Lư Tư Vũ rất thèm khát cơ thể anh nhỉ. Cách chương.